Bài thơ ngọt ngào viết chào em. Chương 8, chào buổi sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Dịch Nhiên xưa nay không mấy quan tâm đến thành tích của mình, cứ qua loa cho xong chuyện. Khi bị phụ huynh hỏi về thành tích, hắn có thể mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh, thản nhiên đưa ra bảng điểm luôn đứng chót lớp. Nhưng khi bị Ngô Thư Niên nhìn thẳng vào bảng điểm của mình, Bách Dịch Nhiên lại bỗng dưng cảm thấy chột dạ, không biết cảm xúc này đến từ đâu, chỉ biết nó cứ quẩn quanh trong lòng mãi không tan. Thấy Ngô Thư Niên im lặng, hắn càng thêm luống cuống. Thực tế, Ngô Thư Niên luôn đạt điểm cao, nhiều lần nộp bài với điểm số tuyệt đối. Cậu không thể hiểu nổi tại sao điểm lại thấp như vậy. Nhưng khi nhìn vào bài thi của Bách Dịch Nhiên, cậu cũng chỉ sững người trong giây lát. Sau khi hoàn hồn, cậu liền an ủi, không sao đâu, Ngô Thư Niên giúp hắn cất bài thi đi. Càng nhiều chỗ trống thì càng có nhiều tiềm năng để tiến bộ. Trái tim đang căng thẳng của Bách Dịch Nhiên bỗng chốc run lên. Hắn bật cười thành tiếng, nhìn Ngô Thư Niên với vẻ mặt nghiêm túc, nụ cười trong mắt càng thêm rạng rỡ. Học giỏi như các cậu, ai cũng biết cách an ủi người khác như vậy sao? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Ngô Thư Niên đưa sấp bài thi đã được gấp gọn gàng vào ngực hắn. Gặp chuyện gì cũng phải nghĩ theo hướng tích cực. Bách Dịch Nhiên nhận lấy sấp bài thi. Ví dụ như, tuy rằng thành tích của cậu không tốt, nhưng Bách Dịch Nhiên nghiêng tai lắng nghe, chờ đợi Ngô Thư Niên liệt kê những ưu điểm có thể so sánh với thành tích của hắn. Cậu nghe thấy Ngô Thư Niên dừng lại suy nghĩ một lúc. Cậu rất lạc quan, cấu trúc, tuy rằng, nhưng, có thể dùng như vậy sao? Chuyện đánh nhau tập thể, một mình Bách Dịch Nhiên gánh hết trách nhiệm. Nhưng vì kỳ thi phân lớp vừa mới kết thúc, các giáo viên đều bận rộn chấm bài. Chủ nhiệm giáo dục cũng bị vướng bận bởi những công việc vụn vặt, nên chuyện bản kiểm điểm tạm thời bị gác lại. Họ yên ổn tự học được 2 ngày. Bách Dịch Nhiên xem sách của Ngô Thư Niên, không chỉ là sách giáo khoa, trên đó còn được ghi chú những điểm quan trọng bằng nét chữ ngay ngắn, đẹp đẽ, cùng với phần mở rộng kiến thức. Ngược lại, sách của hắn thì lộn xộn, vừa cầm bút ngủ gật, mở mắt ra đã thấy trên sách chi chít vết mực và những nét vẽ nguệch ngoạc như bùa chú. Sách chữ đẹp, được ghi chú cẩn thận, nhìn vào cũng thấy thuận mắt. Thời khóa biểu được công bố cùng với danh sách phân lớp. 2 lớp đứng đầu và đứng cuối khối không có thay đổi gì về nhân sự. Chỉ có những lớp ở giữa có học sinh thay đổi do kết quả học tập lên xuống. Kết thúc giờ tự học là chính thức bắt đầu học chính khóa. Điều này đồng nghĩa với việc thời gian dậy sớm đi học lại được đẩy lên sớm hơn 1 tiếng. Trời vừa hửng sáng, Ngô Thư Niên là người đầu tiên đến lớp. Cậu cũng không thích mang nhiều sách đi đi về về. Những lúc không thi, cậu đều để sách ở lại lớp học. Cậu dọn trống cặp sách, cho sách vào ngăn bàn. Vừa mới đưa tay vào, đầu ngón tay chạm vào thứ gì đó, khẽ dừng lại, là sữa, vẫn là hộp giấy quen thuộc trong ký ức. Ngoài ra, còn có thêm 1 chiếc bánh mì nhỏ. Hình như sau khi có lý do chính đáng, người mang bữa sáng đến cho cậu đã trở nên tùy tiện hơn. Còn mang thêm nhiều thứ nữa. Ngô Thư Niên cong môi, đầu ngón tay miết nhẹ lên hộp sữa, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Buổi sáng có sương mù, khiến ánh nắng le lói của buổi sớm càng thêm mờ ảo. Cậu đến sớm như vậy, cũng không biết hộp sữa này được mang đến từ lúc nào. Ngô Thư Niên thản nhiên suy nghĩ, xé hộp sữa, uống 1 ngụm, bánh mì vị sô-cô-la, vỏ bánh mềm, dai dai, nhân bên trong là sô-cô-la tan chảy, hình như còn có thêm phô mai, hương vị rất phong phú, ăn không hề thấy ngán, rất ngon. Học sinh giỏi, chào buổi sáng, Lục Minh học sách chổi bước vào lớp, sao cậu đến còn sớm hơn cả học sinh trực nhật là tôi thế? Người có năng khiếu như cậu mà còn chăm chỉ như vậy. Cậu muốn bọn tôi chết hết vì áp lực à? Chào buổi sáng. Ngô Thư Niên bật đèn lên, vo tròn giấy gói bánh mì còn lại trong tay. Thản nhiên gấp lại, hôm nay cậu trực nhật à? Lục Minh Học lắc đầu. Không phải, nhóm của Tề Giai Đồng trực nhật. Nhưng hôm qua tôi thua cá cược đáp án câu hỏi trắc nghiệm. Nên nhiệm vụ trực nhật rơi vào đầu thằng này đây. Vừa nói, dưới lầu vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Đội ngũ đi ngang qua cửa sổ đồng loạt hô vang khẩu hiệu. Học sinh chuyên thể thao có thời gian chạy bộ buổi sáng cố định. Buổi tập luyện sáng sớm chiếm trọn cả giờ tự học, bao gồm 2 tiết học buổi chiều và buổi tự học buổi tối. Đều là thời gian tập luyện của học sinh chuyên thể thao. Sương mù vẫn chưa tan hết, trên cửa kính đọng một lớp hơi nước. Ngô Thư Niên không nhìn thấy gì cả, không biết Bách Dịch Nhiên có trong đội ngũ đang tập luyện hay không. Tiếng bước chân chạy ngày càng xa dần. Ngô Thư Niên tùy ý vẽ vài nét trên cửa kính. Đầu ngón tay chạm vào hơi lạnh. Cậu nhấp từng ngụm sữa. Không biết đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau, cậu lấy điện thoại ra. Chống cổ tay lên mép bàn. Một tay cầm sữa. Chụp một bức ảnh. Vòng bạn bè vốn dĩ yên ắng bỗng nhiên xuất hiện một bài đăng với dòng chữ. Chào buổi sáng. Kèm theo hình ảnh hộp sữa, kẹt, nửa cốc nước điện giải đổ ập xuống bàn. Bách Dịch Nhiên vội vàng cầm cuốn sách bên cạnh lên, kịp thời cứu vớt nó. Phan Thiên Vũ, lấy cho tao ít giấy. Rồi rồi, tới ngay. Phan Thiên Vũ trực tiếp cầm cả hộp giấy ăn đến. Xoẹt xoẹt xoẹt, rút ra mấy tờ, đặt lên bàn để thấm nước. Bách Dịch Nhiên mím môi. Lại lấy thêm vài tờ nữa. Sau khi lau sạch nước, hắn cũng không đặt sách lên, mà để sang bàn bên cạnh cho chắc chắn. Chỗ ngồi bên cạnh hắn không có ai ngồi. Hai chiếc bàn đều là của hắn. Bình thường sau khi tập luyện buổi sáng xong, Bách Dịch Nhiên thường uống một ít nước muối loãng hoặc nước điện giải. Vừa vận động xong không thể uống quá nhanh. Hắn từ từ uống từng ngụm nhỏ. Vừa xem điện thoại giết thời gian, giao diện điện thoại vẫn dừng lại ở bài đăng trên Moment của Ngô Thư Niên. 3 giây sau, dưới bài đăng xuất hiện thêm một bình luận. Bách Dịch Nhiên, chào buổi sáng, vừa mới khai giảng, kỳ thi phân lớp vừa kết thúc. Thông thường, khi bắt đầu học chính thức, giáo viên sẽ giảng bài thi trước, nhưng kế hoạch của lớp 1 rõ ràng là khác với các lớp khác. Học sinh có vấn đề gì thì tự hỏi nhau là có thể giải quyết được. Chẳng cần giáo viên phải tốn thời gian cả một tiết học để giảng bài. Thế nên, họ trực tiếp đẩy nhanh tiến độ. Bắt đầu học chương trình lớp 11, Ngô Thư Niên xoay xoay cây bút trong tay. Mắt nhìn chằm chằm vào bảng đen, nhưng tai nghe có chút mệt mỏi. Không phải là quá khó hay khó hiểu, mà là vì quá đơn giản. Giống như bạn đã nắm vững kiến thức Olympic toán, bây giờ lại nghe giáo viên giảng bài 1, 1. Cảm giác này thật khó diễn tả. Kết thúc một ngày học, Ngô Thư Niên đưa tay lên xoa bóp gáy, xoay qua xoay lại cái cổ đang đau nhức. Học sinh giỏi, tôi đã đặt chỗ ở phòng tự học rồi. Chúng ta cùng đi nhé. Tề Giai Đồng vừa dọn dẹp cặp sách, vừa nhìn Ngô Thư Niên với ánh mắt mong chờ. Tôi đã mua cuốn sách cậu giới thiệu cho tôi rồi. Có mấy bài tôi không hiểu lắm. Giúp tôi với. Ngô Thư Niên suy nghĩ một chút. Nói, hôm nay tôi có việc. Để hôm khác đi. Tề Giai Đồng giơ tay ra hiệu. Ok, được rồi. Vậy mình làm mấy bài tập sau trước. Nói là có việc. Nhưng thực ra Ngô Thư Niên cũng chẳng có kế hoạch gì. Ban đầu, cậu định về nhà. Nhưng không biết vì sao. Cứ thế mà đi đến sân vận động của trường. Buổi tập luyện buổi tối của học sinh chuyên thể thao phải đến 9 giờ mới kết thúc. Trừ khi học sinh nội trú phải đến lớp học tự học từ 8 giờ đến 9 giờ. Còn không thì đều phải tập luyện trên sân vận động cho đến khi trời tối. Lúc Ngô Thư Niên đến, trên sân vận động vẫn còn khá đông người đang chạy bộ. ven sân vận động, lác đác vài chiếc cốc nước và áo khoác. Học sinh luyện tập môn nhảy xa chiếm một góc sân. Phần lớn sân vận động là những học sinh chuyên thể thao đang tự do luyện tập chạy bộ. Đã đến rồi, Ngô Thư Niên bèn đi vào trong, tìm một chỗ ngồi trên khán đài. 7 giờ tối, mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, dáng chiều đỏ rực nhuộm đỏ nửa bầu trời. Ngô Thư Niên luôn cho rằng bản thân là một người lý trí. Làm bất cứ việc gì, dự định làm bất cứ việc gì, đều sẽ lên kế hoạch trước trong đầu. Nhưng lần này thì, không biết vì sao lại đến đây, cũng không biết đến đây để làm gì. Dù sao thì, cậu cũng đã đến đây rồi. Ngô Thư Niên bất lực đưa tay lên xoa trán, không nghĩ ngợi lung tung nữa. Nhìn từ xa, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể tìm thấy Bách Dịch Nhiên trong đám người đang chạy bộ vòng quanh sân vận động. Dù là trong số những học sinh chuyên thể thao, chiều cao của Bách Dịch Nhiên vẫn có ưu thế tuyệt đối. Khi những người khác chạy đến mức thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại thì Bách Dịch Nhiên, ngoài việc hơi nhíu mày, mím môi ra, ngay cả sắc mặt cũng chẳng khác gì bình thường. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi cũng chẳng hề khiến hắn trông luộm thuộm, dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người. Ngô Thư Niên khẽ chạm tay vào má, chậc một tiếng, có chút nghi ngờ Bách Dịch Nhiên đã khai gian chiều cao. Chắc chắn hắn cao hơn 1m8. Ngô Thư Niên cầm bút lên, giơ lên cao, so sánh với Bách Dịch Nhiên đang ở xa xa trên sân vận động. Cậu chỉ mang theo sách để đọc lúc về nhà, không mang theo giấy vẽ, đành phải tận dụng trang giấy trắng cuối cùng của cuốn sách. Vài nét phác họa, trước tiên phác thảo hình dáng, sau đó mới từ từ vẽ chi tiết, dùng bút bi vẽ không thuận tay bằng bút chì, nhưng chỉ là vẽ chơi thì cũng tạm ổn. Lúc Ngô Thư Niên vẽ gần xong, các học sinh chuyên thể thao trên sân vận động cũng tập trung ở giữa sân. Giáo viên cầm còi, hình như đang nói gì đó. Sau khi nói xong, mọi người mới giải tán. Tan học rồi, cậu còn chưa kịp gọi Bách Dịch Nhiên thì đã thấy hắn chạy về hướng ngược lại. Chắc là đi lấy đồ. Ngô Thư Niên cũng không vội vàng rời đi, chậm rãi cất sách vào cặp. Lúc cầm chai nước chưa mở nắp bên cạnh lên, cậu suy nghĩ một chút, rồi không cất vào cùng. Đây là chai nước cậu tiện tay mua ở quán tạp hóa lúc tan học. Nhiệt độ ban đêm mùa hè cũng không thấp. Chai nước khoáng được lấy ra từ tủ lạnh. Chỉ để một lúc, lớp hơi nước bên ngoài đã dày lên, gần như đã chuyển sang nhiệt độ bình thường. Ánh sáng trước mặt bỗng tối sầm lại. Cầm lấy, giọng nói của Bách Dịch Nhiên vang lên. Ngô Thư Niên theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bách Dịch Nhiên đang giơ tay ném thứ gì đó về phía cậu. Chưa kịp phản ứng để đón lấy, Ngô Thư Niên nhắm mắt lại, nhưng lại không bị thứ gì đó đập vào người. Mở mắt ra, Bách Dịch Nhiên đang cầm một que kem đưa cho cậu. Lần sau vào trong ngồi đi, mái che ở đây ngắn quá, buổi tối làm gì có nắng. Ngô Thư Niên đi từ phía trên xuống, có một con đường dẫn thẳng đến chỗ ngồi trên khán đài. Đi vào trong phải vòng một đoạn, lại còn phải đi qua đường chạy, sợ ảnh hưởng đến việc luyện tập của bọn họ, nên cậu mới không làm phiền, đưa chai nước trong tay cho hắn. Khó hiểu hỏi, sao cậu biết tôi ở đây? Khán đài rất rộng, bình thường hội thao đều được tổ chức ở sân vận động này. Hội thao là sự kiện mà toàn trường, toàn khối, toàn lớp tham gia. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn cũng sẽ có mặt. Có thể chứa được nhiều người như vậy, có thể tưởng tượng khán đài rộng đến mức nào. Hơn nữa, trên khán đài cũng có không ít người. Nhìn từ dưới lên, sân vận động tối om, rất khó phân biệt được ai là ai trên khán đài. Thế mà Bách Dịch Nhiên lại biết cậu ở đâu. Từ quán tạp hóa trở về, hắn đi thẳng đến chỗ cậu. Bách Dịch Nhiên nghe vậy liền cười rạng rỡ. Tôi biết mà, lời tác giả, thứ 6 rồi, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình. Tặng mọi người một bao lì xì 24 tiếng, nhẹ nhàng thả tim he he. Chúc mọi người ngủ ngon. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình. Mình sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.